Chương 1003, trí tuệ chân thần. Chương 1003, thần hàng vô hạn thần quốc bên trong, mượn chủ thần điện gần sổ bắt đầu đại quy mô thần hàng. Chỉ cần là hắn thần điện, đều hàng lâm xuống phía dưới một cái ưu ảnh phân thần. Nếu như nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ mấy năm nay có đi trước qua hắn thần điện, liền nhất định sẽ lưu lại tương ứng hình bóng, sau đó sẽ đi qua bòi toán dự ngôn tìm kiếm liền dễ dàng hơn nhiều. Động viên tất cả thần điện không phải một sớm một chiều, vừa lúc thừa dịp thời gian này xem thật kỹ một cái biết hết cổ thụ. Tuy là bị hoàng hôn chuông báo tử cùng thai nan ma xà đưa đến 200 tỷ năm trước, thôn phệ dung hợp bóng ma chu a tể cùng thời quang long thân thể, thế nhưng hắn vô hạn thần quốc cùng nguyên thủy bên trong thế giới bộ phận nhưng chỉ là đã trải qua cuối cùng bình thường 1 vạn 1 ngàn năm. Thời không huyền bí, thực sự quá thơm ảo. Gần sổ đến nay cũng hoài nghi, mình là thực sự về tới hơn 2.100 triệu năm trước, vẫn là chỉ là đã trải qua một loại đặc thù nào đó gia tốc thời gian. Nếu như là thực sự trở về, vô hạn thần quốc bên trong làm sao mịch có qua 1 vạn 1 ngàn năm. Nếu như không có trở về, hắn lại thật thật tại tại ngủ say hơn 2.000 ước năm. 1 vạn 1 ngàn năm thời gian không ngắn, âm thầm gửi sinh trí tuệ cổ đẳng tin tưởng đã đợi rất gấp. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, chủ thần điện bên trong chấn áp thai ách huyết chỉ bay tới. Thai ách huyết chỉ, bên trong chủng cụ bị vô cùng thai ách lực, đi qua đại dấu vết thần thuật, đem các loại thai ách lực toàn bộ in vào biết hết cổ thụ bên trong trí tuệ cổ đẳng phân hồn bên trên, mượn phân hồn cùng bản thể cùng với còn lại phân hồn liên hệ đem thai ách lực truyền bá đi qua. Qua nhiều năm như thế, không sai biệt lắm đã đến động thủ thời điểm. Thai ách huyết chỉ bành trướng, mặt ngoài đại dấu vết thần thuật che lấp bắt đầu bốc ra, kinh người thai ách lực lại không che lấp, thai ách huyết chỉ cũng hiện ra nguyên hình, biết hết cổ thụ thân cây bên trên một tấm kinh sợ mặt mũi nổi lên. Gần sổ ngươi trí tuệ cổ đằng cả giận nói. Lúc này hắn làm sao không biết, từ vừa mới bắt đầu hắn sợ là đã bị khám phá. Những thứ này mị dù kỷ thổ thần vật cung cấp nuôi dưỡng lấy, chính là vì trong lúc vô tình khiến cái này thai ách lực quấn quanh đến trên người hắn. Chỉ là không biết đạo nguyên tiêu đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên để hắn một điểm phát hiện cũng không có cũng đã trúng chiêu. Đại linh hồn thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật. Gần số lạnh nhạt nói, đại dấu vết thần thuật cho ngươi ra chỉ thai ách chớ chú. Đại linh hồn thần thuật che đậy linh hồn của ngươi đối với tự thân cảm giác, nói cho cùng ngươi bất quá là một con cổ đằng, ngươi vô số phân tiêu diệt rồi số rất ít còn dư lại đều chỉ dừng lại một tia mảnh vụn linh hồn. Vì sưu tập từng cái thế giới tri thức hồn phách chia ra thành vô số, bản thân này chính là ngươi nhược điểm chí mạng. Lưu ngươi sống nhiều năm như vậy, chỉ là chờ ngươi đem nhị đại trí tuệ xỉn rủ tri thức chuyển rời đến biết hết cổ thụ mặt trên. Bây giờ rời đi kết thúc, ngươi đã mất đi sau cùng giá trị lợi dụng. Cái này không trí tuệ cổ đằng kinh sợ thét to. Gần sổ không muốn nghe nữa xuống phía dưới, thai ách huyết chỉ bắt đầu dẫn động bị ẩn nút thai ách lực. Cũng trong lúc đó, toàn bộ vũ trụ hết thể trí tuệ cổ đằng phân bụi cây, tại đồng nhất thời gian tao thụ các loại ngoài ý muốn. Có bị người vì phá hủy, có bị không gian cắn nát, có thậm chí thẳng thắn tự bạo hoặc là bị sét đánh hỏa thiêu, nói chung đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong. Mất đi cây hồn, biết hết cổ thụ một hồi hể vài cành lá tựa hồ cũng muốn rơi xuống. Đại phân thân thần thuật gần sổ mặc niệm no y soát 1/3 chân linh, mang theo bị phong ấn trí tuệ thần chức cùng 1/3 thân thể phân liệt ra. Ký sinh đến biết hết cổ thụ trong cơ thể bắt đầu dung hợp. Cái này một bộ phận, vốn là ban sơ tri thức chi thần. Từ cái này một bộ phận kế thừa trí tuệ thần chức lại không quá thích hợp, lấy tư cách trí tuệ thần chức người có được, chỉ cần không ngừng tản trí tuệ truyền thừa tri thức. Có thể đạt được vũ trụ bổn nguyên đối với thần chức thần linh thường cho. Nhất là, cái này phân thân còn dung hợp biết hết cổ thụ. Nói không chừng, cái này phân thân sẽ là thực lực để thăng nhanh nhất một cái. Trước kia ba đại hóa thân, kỳ thực cũng chỉ là một loại thần hồn cùng chân linh phân liệt, loại này phân liệt đưa tới ba đại hóa thân lực lượng không thể vượt lên trước vu sư chủ thể, thế nhưng trí cao thần thuật đại phân thân thần thuật chia ra phân thân, lại từng cái đều có thể độc lập trưởng thành. Vũ quang kính truyền tống, trí tuệ hóa thân phá không đi trước ma năng vũ trụ. Choang tìm thấy được nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ tin tức siêu nào nhắc nhở. Nói gần sổ ra lệnh. Nạ nạ. Từ lúc 7.000 năm trước, từng tại tín ngưỡng văn minh chủ thần điện lưu lại tin tức. Đại khái ý là nàng đối với Vu sư Phương Đỉ Hệ Nở trở thành chân thần không ôm ấp tờ hy vọng, vì vậy lựa chọn lần nữa ma quỷ huyết mạch trở thành ma quỷ đại quân. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hiện nay ở Kim Hy Nhĩ dùng mỹ thực đạt được địa ngục chó ba đầu bảo hộ. Nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, các nàng tựa hồ đang vạn thú địa ngục bỏ qua đi trước thiên giới. Ách gần xô hơi sửng sờ. Vô luận là nạ nạ vẫn là nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Lựa chọn của các nàng đều ngoài hắn ý liệu. Địa ngục cũng tốt. Gần xô trầm mặc khoảng khắc thở dài nói. Nạ nạ tuyển trạch trở thành ma quỷ đại quân, giống như là bỏ qua tiếp tục đi vu sư con đường này. Làm như vậy, không thể nói rõ là đúng hay sai. Đặc thù chức nghiệp lợi hại, thế nhưng trở thành thần linh gian nan, trở thành hoàng kim càng là khó lại càng khó hơn. Ngũ đại văn minh đặc thù chức nghiệp chân thần. Đến nay còn không có một cái nghe nói có trở thành hoàng kim tin tức. Còn như nạ kỳ gì ẹ gì nạ, vạn thú địa ngục ngược lại thật cực kỳ thích hợp với nàng, bằng vào trong tay nàng vạn thú hồn hỏa, nói không chừng thật có thể đem mỹ thực triệu hoán sư cái này đặc thù chức nghiệp đột phá bán thần cửa khẩu. Còn đúng như vậy thứ nhất. Hai người bọn họ liền không thể đi trước thiên giới. Địa ngục linh chủ, bản thân chịu đến địa ngục ý chí quan tâm, gặp thượng thiên giới ý chí đó là một con đường chết, tuy là hắn là thụ ma địa ngục linh chủ, đó cũng là mượn hư thần vũ trang che ở tự thân thần hồn khả năng che đậy thiên giới ý chí. Xác định các nàng an toàn, gần xô bắt đầu suy tư chính mình hẳn là đi như thế nào. Thiên giới phê tích, hắn một chút đều không muốn đi trước. Nơi đó một cái hầu như muốn sống lại hoàng kim thần thi niệm để mắt tới hắn, miễn là suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Thần thi niệm, là của hắn sinh tử đại địch. Nói đúng ra, thời Quang Long là thần thi đọc sinh tử đại địch, ở thời Quang Long trong truyền thừa cặn kẽ ghi lại thần thi đọc sinh ra nguyên do, mà vắt sắt thần thi niệm căn bản là thời Quang Long là tối trọng yếu nhiệm vụ một trong. Chính là bởi vì thời Quang Long vẫn lạc, trong vũ trụ thần thi niệm mới có càng ngày càng nhiều. Chỉ là, có chút sự tình không phải là không muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể không đi. Không nói khác, cổ thần đại lục hắn tiểu không khả năng buông tha, huống chi mặt trên còn có ước chừng triệu pháp sư quân đoàn, cái này trong giây lát hơn một vạn năm đi qua, cũng không biết những thứ này chú đóng pháp sư quân đoàn trưởng thành đến trình độ nào. Vũ Quang Kính, truyền tống soát truyền tống kết thúc, gần xô trước tiên chuẩn bị đào tẩu. Một phần vạn nơi đây đã bị thần thi niệm chiếm lĩnh. Hắn há lại không phải đưa tới cửa chờ đấy bị đuổi giết. Cũng may hắn trước tiên cảm giác được pháp sư quân đoàn tồn tại, đã từng 1.000 vạn pháp sư quân đoàn, bây giờ còn sống dĩ nhiên khó khăn lắm vượt lên trước phân nửa, tương ứng hay sống xuống những thứ này pháp sư quân đoàn yếu nhất cũng đã là bạch ngân nhất giai. Cổ thần đại lục, rốt cuộc là đã từng đệ thập trọng thiên giới. Cái này bên trong thiên mạch, chạy xuôi chính là chủ thần đẳng cấp thiên giới thần lực. Loại này thiên giới thần lực tuy là chỉ có thiên thú có thể tùy ý hấp thu, thế nhưng thiên mạch bên trong tử vong chi lực các lộ hủy chừa mặt trái lực lượng, cũng là pháp sư quân đoàn ai đến cũng không cự tuyệt bữa tiệc lớn.